Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 669 khởi xướng khiêu chiến phong ấn cảnh giới dám một trận chiến. Có nhất định hy vọng, dù sao ý thức của bọn hắn kết cấu nghiên cứu so với ta cùng Mai Dịch muốn trước đi vào nhiều. Tô, Kiếp nói, bọn hắn đối với ý thức rút ra, ý thức bảo tồn. Ý thức phân giải, lý luận tri thức thành lập vượt xa ta. Có lẽ trong đó không có mạnh hơn ta cao thủ, nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ hàm lượng lại là tại trên ta. Nếu như ta có thể có được những cái kia lý luận tri thức nghiên cứu, hẳn là liền không có vấn đề gì. Đã từng, Tô Kiếp cảm thấy tai phần kỹ thuật là vượt mức quy định. Bất quá, tại thấy rõ tử thần tổ chức thủ lĩnh, số 1. Chỉ nhớ về sau, Tô Kiếp liền biết, tại ý thức kết cấu nghiên cứu phương diện, còn có một cái siêu tâm lý phòng thí nghiệm, nơi này. Nơi này tổng bộ ở đâu? Người phụ trách là ai? Thần Nhạc Vũ hỏi, nơi này, tổng bộ tại thần bí 51 khu, Mai Dịch nói. Cái chỗ kia, có thể là toàn cầu nhất thần bí chi địa. Mặc dù nói trước mấy ngày Đại Kim Mao tại tranh cử thời điểm, vì kéo phiếu bầu, nói lên làm tổng thống về sau sẽ ban bố 51 khu rất nhiều bí mật. Nhưng bây giờ tựa hồ quên đi chuyện này, dân chúng bình thường căn bản đến không đến bí mật trong đó. Bí mật trong đó sao lại công bố ra? Ngoại vì Tô Kiếp cười, trong đó rất nhiều nghiên cứu khoa học đích thật là muốn vượt qua tai phần. Bất quá tai phần tại cải tạo gen phương diện cũng là triệt để giành trước, cho nên có thể đủ sáng lập ra rất cường đại chiến sĩ. Đến vào trong đó người phụ trách, ta ngược lại thật ra không rõ ràng, nhưng ta ở nước ngoài học tập thời điểm, đã từng có tâm lý học đạo sư, gọi Yêu Lôi Lạp, là cái nữ đạo sư, nàng là tâm linh ý thức học chuyên gia, thân phận hết sức thần bí. Tại 51 trong vùng tiến hành nghiên cứu cùng công tác. Tại bên ngoài cũng mang học sinh, chọn lựa học sinh ưu tú tiến vào sở nghiên cứu, đã từng còn gọi qua ta, bất quá ta cự tuyệt. Lúc ấy ta cho rằng, ý thức phương diện nghiên cứu nhưng thật ra là một môn hết sức hoang đường học vấn. Không có cái gì tiền đồ, bởi vì đẹp Tô hai nước nghiên cứu nhiều năm như vậy. Kết quả xuất hiện lừa đảo một đống lớn, trong nước cũng có dạng này tai hại, ta không nghĩ lãng phí thời gian, ta vẫn tin tưởng, nhân loại tương lai trường sinh cùng mạnh mẽ ở chỗ cải biến gen. Thế là ta tiến nhập tai phần bên trong nghiên cứu gen tế bào phương diện so sánh thực tế tính đồ. Vật, Mai Dịch hồi ức chuyện cũ, nếu như lúc kia, ta lựa chọn nghiên cứu tâm linh ý thức. Cũng không biết sẽ tới đạt cái gì trình độ. Đây là lựa chọn lên vấn đề. Bất quá người nghiên cứu gen tế bào. Cũng là lấy được thành công to lớn. Ít nhất sinh mệnh chi thủy hạng mục đích xác xác có khả năng khiến cho người thoát thai hoán. Cốt cũng có thể trì hoãn tế bào già yếu. Cải thiện gen. Tiếp nhận sinh mệnh chi thủy hạng mục cải tạo người sống đến 120 tuổi không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại chất lượng sinh hoạt cũng rất cao, vượt qua 100 tuổi còn có thể bước đi như bay, hành tẩu như gió, cách đấu nhảy vọt đánh vỡ ghi chép, sẽ không bị hiện giai đoạn bất luận cái gì tật bệnh sở khốn nhiễu. Tô Kiếp nói, mà nghiên cứu của chúng ta, kỳ thật vẫn là không có giai đoạn tính kết quả, không thể phục chế, giới hạn ở lý luận, liền quân dụng đều không thể làm đến. Chớ nói chi là dân dụng, toàn thế giới hết thảy khoa học kỹ thuật, trước tiên, hẳn là quân dụng khoa học kỹ thuật, dẫn trước tại dân dụng rất nhiều, đến quân dụng quá hạn, mở phát ra tới kỹ thuật mới đem lạc hậu kỹ thuật cho dân dụng, mà Tô Kiếp cùng Mai Dịch hiện tại ý thức nghiên cứu. Kỳ thật còn không có làm đến triệt để quân dụng. Trừ phi là Tô Kiếp hiện tại có khả năng đại quy mô nhường chiến sĩ đều biến thành giác quan thứ 7. Hoặc là có một bộ phương pháp đặc biệt, Đi qua những phương pháp này huấn luyện, chiến sĩ đều có thể biến thành siêu cấp binh vương nhất lưu. Bất quá, Tô Kiếp hiện tại còn làm không được này điểm. Hắn mặc dù khiến cho rất nhiều người đều đến giác quan thứ bảy. Đó là bởi vì những người kia bản thân liền là tích lũy hùng hồn. Chỉ cần mang tính then chốt chìa hạt là có thể làm đến bọn hắn tấn thăng. Chính xác tới nói, Tô Kiếp không phải để bọn hắn tấn thăng đến giác quan thứ bảy, mà là y sinh một dạng bắt mạch, vì bọn họ giải quyết trên tu hành nghi nan hỗn tạp chứng. Tô Kiếp là một cái trên tu hành y sinh, có thể liếc mắt nhìn ra chứng bệnh, đúng bệnh hốt thuốc. Chính xác tới nói, hắn là một cái cực kỳ cao minh bác sĩ tâm lý. Mà nếu như không phải một cái người tu hành, là người bình thường, Tô Kiếp mong muốn hắn biến thành giác quan thứ bảy, nhất định phải học UD một dạng, cẩn thận dạy bảo, trước cải biến tính cách của hắn, nhường tính cách trở nên kiên cường, từ từ tiến hành tu hành huấn luyện, đi qua thời gian mấy năm, mới có thể trở thành giác quan thứ bảy cường giả, mà lại tỷ lệ còn không phải rất lớn. UD giáo người đều là thiên tài, người bình thường UD cũng không có loại kia sửa đá thành vàng năng lực. Mà Tô Kiếp hiện tại chỗ nghiên cứu là tại trong tích tắc cải biến người ban đầu ý thức kết cấu, khiến cho hắn thiên phú cực cường, bỗng nhiên khai ngộ, trực tiếp liền trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, ít nhất là ý thức lên cường giả. Bất quá, loại phương pháp này Tô Kiếp còn không có triệt để nghiên cứu ra được. Nếu như nói, hiện ở phía trên cao tầng cho hắn nhiệm vụ, khiến cho hắn tại hết sức trong thời gian ngắn, huấn luyện một nhóm giống Triệu Hống cao thủ như vậy, hắn là tuyệt đối không thể. Cho nên, hắn này loại giá trị nghiên cứu, tại còn không có lấy được giai đoạn tính kết quả. Thế nhưng, Tô Kiếp theo tử thần tổ chức thủ lĩnh số 1 trong trí nhớ, phát hiện rất nhiều rung động dự tình, cái kia chính là rất có thể siêu tâm lý phòng thí nghiệm bên trong đã tìm được tốc độ cao tăng lên nhân ý biết phương pháp. Nói cách khác, tại trong tích tắc điểm hóa người bình thường, khiến cho người bình thường lập tức liền có được giác quan thứ bảy, siêu cường ý thức, siêu mạnh mẽ não, đây quả thực là kỳ tích. Cũng là Tô Kiếp không có đột phá một cái cửa ải khó. Hắn biết, tương lai khẳng định sẽ có loại kỹ thuật này lên đột phá. Nhưng đến tột cùng là thế nào đột phá, dùng hắn tu vi hiện tại, đều trăm bề mà không thể cùng với hiểu. Đến cùng là dùng công cụ, vẫn là dựa vào nhân loại cùng loại với loại kia nguyên thủy quán đỉnh phương pháp. Nhưng quán đỉnh, dùng tâm truyền tâm, Tô Kiếp đều biết, mà lại nghiên cứu cực kỳ khắc sâu. Còn một điều chính là, số một trong trí nhớ, có rất nhiều đứt quãng đồ vật, mà lại tựa hồ có chút đồ vật còn bị sửa đổi qua. Đây cũng là một môn Tô Kiếp còn không có nghiên cứu triệt để đồ vật. Dựa theo đạo lý, trí nhớ là một loại tin tức, chẳng khác gì là chứa đựng tại trong máy vi tính văn bản tài liệu. Là có thể bị xuyên tạc, nhưng người não cuối cùng không phải máy tính, muốn tiến hành trí nhớ xuyên tạc vô cùng khó khăn. Tô Kiếp có thể dùng một chút thôi miên cùng tẩy não thức tâm lý ám chỉ, nhường một chút tu vi không cao người bình thường cải biến chính mình ý nghĩ trước kia, tỉ như người nào đó làm một kiện hối hận sự tình vung đi không được, Tô Kiếp có thể cho hắn cảm giác mình chưa từng có làm qua chuyện này. Thế nhưng, số một, loại cao thủ này, Tô Kiếp muốn thông qua tâm lý ám chỉ, xuyên tạc trí nhớ của hắn, cơ hồ là không thể nào làm được. Mà lại, số một, tin tức không hoàn toàn nguyên nhân, là bởi vì hắn là cái vật thí nghiệm, cũng không là trong đó nhà khoa học, chẳng qua là bị động tiếp nhận huấn luyện cùng cải tạo. Theo trình độ nào đó tôi nói, số một cũng là người đáng thương, bất quá cũng vô cùng đáng hận. Tô Kiếp cũng không bởi vì hắn là người đáng thương liền sẽ bỏ qua hắn. Bất quá, số một đối với tô kiếp giá trị vô cùng lớn lao. Theo S1, trên thân, tô kiếp thấy được ngoại trừ tay phần bên ngoài mặt khác một ngọn núi cao, mà lại là đối với mình chuyên nghiệp khẩu vị, cao phong. Cho dù là mình bây giờ, ở trong lòng ý thức phương diện nghiên cứu, thế mà còn có cơ cấu có khả năng hoàn toàn vượt qua chính mình. Mặc dù tô kiếp sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, thiên hạ to lớn, khẳng định có vượt qua chính mình tồn tại, cho nên hắn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình không muốn kiêu ngạo tự mãn. Mà lại, này thần nhạc vũ đến, tô kiếp đảo là muốn cùng nàng này hợp tác, nhường nàng này đi trước đánh rắn động cỏ, thu hoạch được cái kia siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm bí mật. Mà lại tô kiếp nói đều là lời thật tình, nếu như có thể cầm tới cái này siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm kỹ thuật, thật sự là hắn liền có thể khôi phục thần nhạc nhân cảnh giới. Đương nhiên, khi đó tô kiếp, cảnh giới tự nhiên so hiện tại khủng bố hơn rất nhiều lần. Ngươi ý tứ, ta đều hiểu, thần nhạc vũ là cái người cực kỳ thông minh. Những vật này, ta đi nghĩ biện pháp. Hiện tại ta chỉ là muốn ngươi đáp ứng một việc. Cái kia chính là đừng đối ta nhóm tổ chức động thủ nữa. Dĩ nhiên, ta cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại chọc giận ngươi. Nếu như bọn hắn lại chọc, cái kia chính là mình tìm đường chết. Ta chế định chiến lược là nhường tổ chức của các ngươi triệt để dung nhập Minh Luân võ giáo, hoặc là tại cái kia một mảnh thổ địa lên bám rễ sinh trồi. Ngươi hẳn là cũng biết, từ khi phụ thân ngươi bái sư về sau, vùng đất kia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô kiếp nói, ta đi một chuyến, nơi đó đã trở thành thánh địa tu hành. Thần nhạc vũ gật đầu, ngươi cướp đi tổ chức chúng ta hàng loạt khí số. Không phải cướp đoạt, mà là trợ giúp các ngươi. Tô kiếp nói, các ngươi tổ chức nếu như dung nhập vùng đất kia bên trên, không phải mất đi khí số, mà là tăng lên chính mình khí số. Ta không muốn nói nhiều như vậy một ít gì đó. Thần nhạc vũ nói, tô kiếp tiên sinh, ta hiện tại khiêu chiến ngươi. Ngươi không cần tinh thần uy áp, toàn bằng mượn công phu kỹ thuật. Nếu như có thể tay không ta ba đao, ta liền toàn nghe sắp xếp của ngươi. Nếu như ngươi không tiếp nổi ta ba đao, liền từ bỏ đối tổ chức chúng ta ra tay như thế nào. Ta chỉ có thể đổi lấy ngươi dạng này một cái hứa hẹn. Không biết ngươi có thể đáp ứng hay không xuống tới. Ta biết, bằng vào bản lãnh của ta, căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu như liền là đơn thuần công phu kỹ thuật, đao pháp của ta vẫn là có lòng tin. Được, tô kiếp nghe xong cũng là hứng thú. Binh khí cùng tay không tấc sắt giao đấu, tính nguy hiểm cực lớn. Cho dù là một cái thế giới cách đấu quán quân, nếu như đối bên trên một cái cầm trong tay sắc bén Nhật Bản võ sĩ đao người bình thường, cũng không tránh khỏi có gãy tay gãy chân nguy hiểm. Trừ phi là chuyên môn nhận qua tay không đoạt giao sắc huấn luyện chiến sĩ. Trên cơ bản, tại võ thuật bên trong, có binh khí cùng không có binh khí căn bản không thể chiến đấu. Trừ phi là cấp bậc chênh lệch quá lớn, mà lại, ngươi còn muốn ta không động dùng tinh thần uy áp, toàn bộ bằng vào kỹ thuật. Cái này khiêu chiến độ khó thật chính là rất cao. Thế nhưng ngươi nguyện ý tiếp đó, không phải sao? Thần nhạc vũ nói, đúng vậy, cái này xác thực có độ khó rất cao, nhưng ta nguyện ý đáp ứng ngươi yêu cầu này, ngươi có khả năng toàn lực ứng phó. Tô kiếp gật đầu, ta đây liền ra tay rồi. Thần nhạc vũ ảo thuật giống như thoáng qua, trên tay liền có hơn một ngụm cán dài võ sĩ đao. Cũng không biết nàng đến tột cùng giấu ở nơi nào, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.